mến chào các bạn, hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn, nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino, quản lý thời gian của người thành đạt. Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến các bạn cuốn sách Dám Thay Đổi, dịch giả Phạm Thị Sen, nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 1 năm 2014. Dám thay đổi để có thái độ tích cực. Dám Thay Đổi là một cuốn sách có ý nghĩa sâu sắc về tinh thần, đặc biệt là cho những người đang ở trong tâm trạng và hoàn cảnh không thuận lợi, nhàm chán, mong muốn được thay đổi thái độ và nội tâm để có một tinh thần lạc quan, tích cực hơn. Trong cuộc sống, chúng ta thường không tránh khỏi những lúc giận dữ, lo lắng hay thất vọng. Đó là điều bình thường, nhưng nếu càng ở lâu với những cảm giác đó, bạn sẽ càng cảm thấy bi quan. Theo đó sẽ nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực thường trực. Đôi khi, chỉ cần một lời an ủi, động viên đúng lúc hay một sự thay đổi từ bản thân cũng làm nên điều kỳ diệu cho chính bạn. Đó là sự chuyển hóa từ thái độ tiêu cực thành tích cực. Điều này rất có ý nghĩa với cuộc sống hiện tại của bạn. Bởi vì một cách nghĩ, cách nhìn và một thái độ tích cực có thể xua tan đi tất cả sự mệt mỏi, căng thẳng, mang lại cho bạn một năng lượng mới. Cuốn sách Dám Thay Đổi là một lời giải giúp bạn đạt được điều này. Trong cuốn sách này, ngoài việc chỉ ra những tâm trạng tiêu cực mà mọi người vẫn luôn phải đối diện trong cuộc sống, hai tác giả Inner Space và Covent Garden còn cung cấp cho bạn đọc tác hại mà những tâm trạng tiêu cực đó mang lại. Thêm vào đó, Inner Space và Covent Garden cũng giúp bạn đọc những cách thức để chuyển hóa những thái độ tiêu cực thành tích cực. Mỗi một chủ đề, một tâm trạng được gọi tên theo thứ tự chữ cái từ A đến Z. Ngoài ra, mỗi trang sách được trình bày 4 màu do họa sĩ Paloma Spath minh họa với những hình ảnh, kiểu chữ lạ mắt, tươi vui và sinh động, không chỉ đưa ra những gợi mở để bạn đọc tham khảo và tìm cách thay đổi, mà còn giúp họ cảm thấy hưng phấn hơn khi lật dở từng trang sách. Dám thay đổi. Để tạo ra sự thay đổi, ai đó phải hành động khác đi. Vậy tại sao tôi không là người tiên phong? Xong, vấn đề là tất cả chúng ta đều đang là những sinh vật sống theo thói quen. Nếu bạn vẫn làm những gì bạn từng làm, bạn sẽ luôn nhận được những gì bạn từng có. Thói quen xấu cũng giống như chiếc giường êm ái, dễ ngả lưng nhưng lại khó nhấc mình dậy. Để chuyển hóa thái độ tiêu cực, hãy giữ tinh thần thoải mái và khôi hài một chút. Đây là một số ý tưởng để bạn suy ngẫm. Hãy mở một trang sách bất kỳ và để mình được truyền cảm hứng. A. Tức giận. Nếu ai đó không sống theo kỳ vọng hay các quy định của bạn, bạn có giận không? Chuyển hóa cơn giận. Thong thả suy ngẫm, hít thở chậm và sâu, dừng lại để nghỉ ngơi, ra ngoài đi dạo, viết hoặc vẽ ra những cảm nhận của bạn, buông trôi mọi bực bội và nỗi thất vọng. Tóm lại, hãy dành thời gian để trấn tĩnh lại. Hãy tích cực, hãy điềm tĩnh. Không phải tại ai đó hay điều gì đó mà chính cách nghĩ của bạn đã làm cho bạn nóng giận. Vì vậy, để lắng nguôi cơn giận, trước tiên bạn cần thay đổi hướng suy nghĩ của mình. B. Nhàm chán. Khi ta cảm thấy nhàm chán, ta không tìm cách khơi dậy lòng nhiệt tình, sôi nổi từ trong chính mình mà lại bắt đầu tìm đến những trò giải khuây. Sự nhàm chán chỉ tạm thời nguôi ngoai trong khi ta mải mê với những trò tiêu khiển, nhưng ngay khi dừng cuộc chơi, ta lại rơi vào cảm giác chán chường. Nhàm chán công việc thường ngày. Ta cảm thấy nhàm chán với những nhiệm vụ thường ngày bởi vì rất nhiều việc chúng ta chỉ làm theo thói quen. Vậy, hãy làm những việc quen thuộc theo cách khác thử xem sao. Không quan tâm. Nếu bạn không ưa thích những gì mình đang làm, hãy lấy lại lòng nhiệt tình bằng cách thổi thêm sức hấp dẫn, lôi cuốn vào những công việc ấy. Hãy tích cực, hãy nhiệt tình. Thoát khỏi sự nhàm chán không có nghĩa là phải liên tục tìm những việc mới để làm, đổi chỗ ở hay là một việc gì đó theo cách khác. Mà hãy nhìn mọi việc với cái nhìn mới mẻ, với sự thấu hiểu và những triển vọng mới, cũng như làm mọi việc với lòng nhiệt tình. C. Phàn nàn. Nghĩ kỹ trước khi nói. Có ích gì khi bày tỏ quan điểm này không? Nếu bạn không thể nói ra điều gì đó tích cực, xin đừng nói gì cả. Nếu bạn cần làm sáng tỏ điều gì đó không đúng, hãy căn cứ vào những thông tin chính xác. Khi cứ mãi chăm chú vào cái sai, năng lượng và niềm hạnh phúc của ta suy giảm. Phàn nàn phá hỏng tâm trạng và triệt tiêu động lực của ta cũng như của những người khác. Hãy tích cực, hãy trân quý. Nhìn nhận mọi điều đúng với giá trị vốn có của nó. Luôn có điều gì đó để ta trân trọng và biết ơn, chẳng hạn như một mái nhà che mưa che nắng hay một buổi bình minh tuyệt đẹp, hãy thể hiện sự trân quý một cách chân thành. D. Nghi ngờ. Chỉ một chút nghi ngờ cũng có thể làm cho ước mơ và khát vọng của bạn tan thành mây khói. Nghi ngờ che khuất sự tự tin, bạn tự thuyết phục mình bỏ cuộc cho dù bạn vẫn chưa thử. Khi chìm đắm trong nỗi nghi ngờ, bạn sẽ không tin vào các giải pháp bất ngờ xuất hiện trong tâm trí bạn. Chuyển hóa thái độ nghi ngờ. Đừng để sự nghi ngờ ngăn cản bạn. Đừng để những thất bại trong quá khứ khiến bạn hoài nghi về khả năng tương lai của mình. Hãy thẳng thắn thừa nhận mối nghi ngờ này và dám thách thức nó. Nghi ngờ chỉ là một suy nghĩ, vì vậy hãy dừng suy nghĩ đó lại. Bắt đầu tin tưởng vào bản thân và hành động với thái độ tin cậy. Cứ mỗi lần thực hiện được một hành động tích cực, bạn đang dần thành thạo hơn trong việc thách thức mối nghi ngờ của mình. Hãy thách thức, hãy tin cậy. Giống như lần tập bay đầu tiên của chú chim non, buông cành cây và bay lên bầu trời xanh. Nó tin tưởng vào đôi cánh của mình, tin tưởng vào làn gió. Bạn cũng vậy, hãy tin vào bản thân, tin vào cuộc đời. E. Cái tôi giả tạo. Cảm nhận tốt về bản thân là điều quan trọng, nhưng khi nghĩ mình là nhất, đó lại là cái tôi. Cái tôi thường khiến ta che giấu những yếu kém của mình và tuyên bố trước thế giới rằng ta toàn vẹn, chẳng hề kém cỏi. Việc bảo vệ ý tưởng biến thành hành động phòng thủ cho bản thân. Chính mong muốn được công nhận đã cản trở sự thể hiện của bạn. Cái tôi khiến ta phải trả giá đắt. Chuyển hóa cái tôi bằng sự khiêm tốn. Khiêm tốn nghĩa là trân trọng bản thân mình và người khác. Khi khiêm tốn, bạn sẽ được nhiều hơn chứ không hề kém đi. Đoạn tuyệt với cái tôi. Hãy trung thực với cả những sai lầm và điểm mạnh của bạn. Rồi sau đó, bạn sẽ chấp nhận lời phê bình với thái độ nhã nhặn hơn. Trân trọng những kỹ năng và thành tích của bạn, không cần phải khoe khoang. Chia sẻ ý tưởng một cách tự tin. Lắng nghe mọi ý tưởng bằng sự thích thú. Khi cần sự giúp đỡ, hãy khiêm nhường và yêu cầu được trợ giúp. F. Sợ hãi. Sợ bằng tìm kiếm những lời bào chữa và những lý do để trì hoãn. Sợ hãi có sức tác động cực kỳ mạnh, nhưng chỉ khi bạn cho phép nó là như thế. Nỗi sợ cũng giống như một thỏi nam châm. Nếu cứ tập trung vào nỗi sợ mơ hồ nào đó, dù không chú ý thì bạn cũng sẽ hành động với nỗi sợ hãi, từ đó làm cho nó trở nên sống động y như thật. Hãy tích cực, hãy biết nuôi hy vọng. Trái ngược với sợ hãi là hy vọng. Trong hy vọng không có chỗ cho nỗi sợ hãi. Hy vọng nghĩa là thấy được vấn đề, nhưng có thể vượt thoát khỏi vấn đề đó để hướng tới kết quả tốt đẹp. Hy vọng bằng chỉ có những kỳ vọng tích cực. Nỗi sợ ngăn cản bạn làm những gì? Chuyển hóa nỗi sợ. Nhắc nhở bản thân, dù mình đang sợ, nhưng không có nghĩa là mình không thông minh hay không đủ mạnh để vượt qua nỗi sợ này. Vượt lên nỗi sợ, nuôi hy vọng, táo bạo và đối mặt với nó. G. Tham lam. Tìm cách thỏa mãn lòng tham giống như đổ mãi vào một cái bình không đáy, nó chẳng bao giờ đầy. Càng đạt được, bạn lại càng muốn có nhiều hơn. Giống như ta không thể có tất cả mọi thứ ta muốn, ta cũng khó có thể cảm thấy thỏa mãn khi đã được áp dụng. Kiềm chế lòng tham. Trong tuần này, bạn hãy thử bỏ qua một vài món ăn khoái khẩu nho nhỏ nào đó của mình. Tập trung vào điều bạn đang có, không phải điều bạn muốn có. Hiểu rằng luôn có đủ cho tất cả chúng ta. Hãy tích cực, hãy hào phóng. Lấp đầy khoảng trống của lòng tham bằng sự hào phóng. Chia sẻ những gì bạn có, nhất là những khía cạnh mà bạn cảm thấy mình còn tham lam. Thiếu ý tưởng ư? Hãy chia sẻ ý tưởng. Thiếu thời gian à? Hãy tự nguyện dành thời gian để giúp đỡ mọi người. Làm theo bản năng tự nhiên của bạn là cho đi và có tình cảm tốt đẹp về tất cả mọi người. H. Tổn thương. Thôi tổn thương. Những tổn thương quá khứ cứ mãi dai dẳng bởi vì ta liên tục hồi tưởng về chúng. Chính bạn mới là người làm cho mình bị tổn thương. Hãy tích cực, hãy hào phóng. Đè nén nỗi đau không phải là cách hiệu quả. Trút hết mọi cảm xúc lên người khác thì cũng chẳng hay. Chìm đắm trong đau khổ và dầu dĩ, tiếc nuối cho chính mình là hạ sách. Hãy cho qua đi, hãy tích cực. Không thắc mắc, không gọi lại ký ức đau buồn. Cứ để cho nỗi đau qua đi. Sống khôn ngoan để mình được tự do. Hãy lấy lại sức mạnh và bước tiếp. Nếu bạn cần nói ra để làm sáng tỏ mọi chuyện hoặc suy ngẫm để hiểu biết thấu suốt những tổn thương thì hãy cứ làm như thế. Hãy khéo léo, nhớ đừng làm người khác tổn thương. Hãy tinh nhạy và cẩn thận nhận ra những cảm xúc của người khác. Y. Do dự. bạn đang do dự bởi vì bạn không muốn sự việc trở nên tồi tệ? Câu trả lời, một số quyết định của bạn có thể sai. Bạn đang cố đưa ra một quyết định hoàn hảo? Câu trả lời, không một quyết định nào là hoàn hảo. Dám đưa ra quyết định đã là tốt lắm rồi. Hãy chia quyết định thành từng phần nhỏ, xem xét mọi quyết định ở bối cảnh lâu dài. Quyết định này sẽ ảnh hưởng đến tôi như thế nào trong 10 năm tới? Không nhất thiết phải đưa ra quyết định ngay bây giờ, hãy suy nghĩ thật kỹ. Tôi có những lựa chọn nào? Lựa chọn nào làm tôi cảm thấy hào hứng nhất? Rốt cuộc tôi mong muốn điều gì? Hãy nhận biết rõ điều bạn thực sự muốn, rồi điều gì đến sẽ đến. Bạn đang do dự bởi vì tin tưởng tham khảo ý kiến của nhiều người để có thêm sự lựa chọn, nhưng hãy quyết đoán khi đưa ra quyết định. Tách ra khỏi tình huống, lắng lòng lại, rồi bạn sẽ biết mình cần phải làm gì. Hãy nhớ rằng, không phải là điều ta lựa chọn, mà cách ta làm gì với những lựa chọn của mình mới là điều đáng quan tâm. G. Ghen tị. Bạn ghen tị bởi vì người ta có được cái mà bạn mong muốn. Điều gì thật sự khiến bạn ghen tị? Có phải do đồng nghiệp được thăng chức hay cảm giác muốn thành đạt của bạn? Có phải do người yêu của bạn mình hay cảm giác muốn có người kề bên? Có phải do lịch trình của ông sếp hay cảm giác muốn phiêu lưu của bạn? Ghen tị thường xuất phát từ việc hạ thấp bản thân và so sánh. Do đó, hãy tạo dựng giá trị của bản thân và thôi so sánh. Vững tin vào bản thân và hiểu rằng mỗi người là duy nhất. Thay vì tập trung vào người khác, hãy tích cực và để mình được truyền cảm hứng, ấn tượng với những thành quả họ đạt được, tập trung vào điều bạn muốn và cách bạn muốn đạt được điều đó. K. Biết tuốt. Am hiểu là tốt, nhưng khi cho mình là người biết tuốt thì không tốt chút nào. Người biết tuốt thường dễ khiến người khác phát cáu. Hậu quả là bạn có thể vụt mất những cơ hội tiềm năng và làm tổn hại đến danh tiếng của mình. Người biết tuốt cần cảnh giác, chia sẻ những gì bạn biết nhưng đúng thời điểm và đúng chỗ. Biết dừng lại đúng lúc để người khác chia sẻ điều mà họ biết. Và khi bạn không chắc chắn về việc gì đó, hãy mạnh dạn đặt câu hỏi. Hãy tích cực, hãy hiếu kỳ, quan tâm đến ý kiến của người khác và thực sự thích thú với quan điểm của họ. Tinh thần ham học hỏi sẽ giúp bạn đào sâu thêm kiến thức của mình. Hãy cởi mở để học hỏi bởi vì luôn có rất nhiều điều để khám phá. Ta chính là học trò của trường đời. Hãy nhớ, chính những gì ta lĩnh hội được từ những điều ta nghe thấy thì mới có giá trị. L. Cô đơn. Đứng giữa mọi người nhưng bạn vẫn cảm thấy cô đơn. Nguyên nhân dẫn đến sự cô đơn có thể nhiều, có thể do bạn quá độc lập hoặc quá say mê thế giới kỹ thuật số. Vượt qua nỗi cô đơn. Bạn sẽ không bao giờ cô đơn nếu bạn thích người luôn ở bên bạn, là chính bạn. Hãy tìm hiểu và yêu thích bản thân. Ở một mình không phải là cô đơn, bởi hai điều này không hề giống nhau. Hãy gắn mình vào những hoạt động chỉ dành riêng cho mình, chẳng hạn như suy nghiệm, vẽ tranh và thử làm một mình việc gì đó mà bạn vẫn thường làm chung với bạn bè. Sau khi đã tận hưởng cảm giác tĩnh lại và tách biệt, hãy bước ra kết bạn với mọi người, chuyện trò chân thành với tất cả, củng cố các mối quan hệ hiện có và xây dựng những mối quan hệ xã hội rộng lớn hơn. M. U buồn. Tâm trạng có khi trồi khi sụt, có lúc buồn lúc vui, nhưng nó không đại diện cho tình trạng cuộc đời bạn, dù thoạt nhìn có vẻ là như vậy. Hãy bỏ đi tâm trạng u buồn. Không phải bạn, cũng chẳng phải người khác chịu trách nhiệm cho tâm trạng của bạn. Hãy cởi bỏ vẻ mặt cau có khó chịu kia và đặt vào đó một nụ cười rạng rỡ. Xem cái gì đó vui nhộn và nghe những bản nhạc rộn ràng. Trang trí cho tâm trạng. Thật dễ để quy kết tâm trạng không tốt của bạn là do kẹt xe hay một người khó tính nào đó gây ra, thay vì do bạn. Tâm trạng thường là kết quả của suy nghĩ. Những suy nghĩ bất hạnh nào thực sự đã dẫn đến tâm trạng hiện tại của bạn? Thay đổi tâm trạng. Hãy nghĩ về những điều hạnh phúc. Chỉ bạn mới có thể làm cho mình hạnh phúc. Hãy sống tích cực, sống hạnh phúc. N. Thờ ơ. Thờ ơ cho những điều quan trọng hay những điều dẫn bạn đến thành công chính là một hành động tự hủy hoại bản thân. Bạn có đang thờ ơ với chính mình, với sức khỏe hay với những người quan trọng nhất đối với bạn? Tại sao? Thông thường, thái độ thờ ơ chính là hệ quả của việc cho rằng mọi chuyện là tất yếu, tập trung vào những công việc tưởng chừng như khẩn cấp và thái độ bất cần. Đã đến lúc cải thiện và sửa chữa tất cả những điều đã nêu ở trên. Hãy tích cực, có thái độ tôn trọng, chứ đừng thờ ơ. Hãy chăm sóc sức khỏe, mối quan hệ và những giấc mơ của bạn. Bất kỳ điều gì bạn nuôi dưỡng đều sẽ phát triển lớn mạnh. hãy chọn ra một trong những điều mà bạn đã từng và đang bỏ bê, rồi hình dung về những lợi ích và làm cho nó trở nên thật hấp dẫn. Đến nỗi chỉ nghĩ đến việc gạt chúng sang một bên thì thật là điên rồ. Đừng xem đây chỉ là một trong những mục tiêu khác trong bản danh sách của bạn. Hãy toàn tâm toàn ý tập trung chăm sóc cho nó. O. Quá tải. Khi cảm thấy quá tải, ta sẽ không hoàn thành được nhiều việc, mặc dù có rất nhiều việc cần được thực hiện. Bạn cảm thấy quá tải đơn giản bởi bạn nghĩ như thế. Tất cả đều nằm ở cách nghĩ của bạn. Giảm tải. Hít thở, giữ tâm trí sáng tỏ và bình tĩnh lại. Hãy đơn giản hóa cuộc sống. Cẩn thận xem xét lại mọi việc, chuyển từ tôi bị quá tải sang tôi đang có nhiều việc cần làm. Ưu tiên những việc cần làm trước, rồi chia nhiệm vụ thành những bước nhỏ. Giữ bình tĩnh, đơn giản hóa mọi việc và bắt đầu thực hiện. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, cảm giác hoàn tất sẽ đẩy lùi cảm giác quá tải. P. Bi quan. Người bi quan nhìn cuộc sống với cái nhìn tiêu cực, chỉ thấy toàn những khó khăn và những điều bất khả thi. Người bi quan than phiền về những tiếng ồn khi cơ hội đến gõ cửa. Cách nhìn sự việc sẽ ảnh hưởng đến quyết định và hành động của bạn, từ đó ảnh hưởng đến kết quả sau cùng. Ly nước của bạn vơi đi một nửa. Luôn có mặt tích cực ẩn chứa trong mọi điều. Vẫn bám sát thực tế nhưng nhìn tình huống từ một góc nhìn khác. Hãy nhìn vào phần đầy của ly nước. Hãy tích cực, hãy lạc quan. Tập trung vào những cơ hội, những điều khả thi rồi hành động. Cuộc đời thay đổi khi bạn thôi nhìn xuống và bắt đầu ngẩng mặt nhìn lên. Quy lý sự. Lý sự là tranh cãi về những chuyện vụn vặt và soi mói những tình tiết không quan trọng. Lý sự là phân tán sự chú ý của mọi người khỏi bức tranh toàn cảnh. Chẳng mang lại lợi ích gì cho các mối quan hệ. Lý sự chỉ làm tốn thời gian và cũng chẳng làm bạn trông thông minh hơn tí nào. Hãy ngừng lý sự. Tìm hiểu rõ mục đích của cuộc đối thoại. Điều gì là quan trọng? Những chi tiết vụn vặt hay hướng đến một vấn đề lớn hơn? Đừng mất công với những chuyện nhỏ nhặt không thực sự quan trọng. Bắt đầu bày tỏ. Khi những việc nhỏ nhặt thực sự có ý nghĩa quan trọng, hãy nói ra. Nhưng lưu ý rằng bạn không đang cố ý bới móc lỗi lầm. Vẫn giữ trạng thái tích cực trong khi làm rõ quan điểm của mình, thể hiện bản thân với thái độ tôn trọng và tham gia thảo luận với tinh thần thiện chí. R. Hối tiếc. Giá như bạn hối tiếc về điều gì hơn? Những việc bạn đã làm hay chưa làm? Những tổn thương quá khứ cứ mãi dai dẳng bởi vì ta liên tục hồi tưởng về chúng. Hiểu rằng mọi việc xảy ra đều có lý do. Hiểu rằng có lợi ích trong mọi chuyện, bạn luôn có thể học được điều gì đó. Biến sự hối tiếc thành cơ hội. Nhìn vào điều đang khiến bạn cảm thấy hối tiếc và căn cứ vào đó để tạo nên sự thay đổi tích cực. Tôi có thể làm được điều gì khác hơn? Tôi cần cải thiện điều gì ở bản thân để mang lại kết quả tốt hơn? Bây giờ, hãy cho đi cảm giác hối tiếc. Để tránh phải hối tiếc trong tương lai, hãy suy nghĩ trước khi hành động, đừng bỡn cợt. Làm những gì bạn yêu thích và sống trong khoảnh khắc hiện tại. S. Hời hợt. Sống hời hợt nghĩa là tập trung vào bề nổi chứ không phải những gì ẩn sâu bên dưới. Sống hời hợt là để mắt đến những tài sản sở hữu, ngoại hình, đời tư của người khác. Sống hời hợt nghĩa là không sống từ chiều sâu nội tâm. Thôi sống hời hợt, hãy sâu sắc. Cởi bỏ những chiếc mặt nạ, nhãn mác, vai trò mà bạn đang mang. Chiêm nghiệm để khám phá và trải nghiệm về con người thật sự của bạn. Bạn vốn bình an, tích cực và mạnh mẽ. Hãy sống tích cực, sống thật. Tập trung và sống đúng như con người thật của bạn. Chân thật trong mọi điều bạn làm. Nhìn ra điều sâu sắc ẩn chứa trong tất cả mọi người và mọi điều. T. Mệt mỏi. Mỏi mệt ư? Điều gì khiến bạn mệt mỏi? Bạn cần có những thay đổi nào trong cách sống hiện tại? Nói tôi mệt sẽ càng khiến bạn thêm mệt mỏi. Thay vào đó hãy nói tôi cảm thấy tuyệt vời biết bao. Hãy xóa tan mệt mỏi bằng cách ăn đúng, uống đủ nước, ngủ đủ giấc và luyện tập thể dục. Để tràn đầy năng lượng và sức sống, hãy thức dậy và chào đón ngày mới đang đến. Dừng lại một phút mỗi tiếng trong ngày. Hít thở sâu, căng duỗi cơ thể hoặc thư giãn đầu óc. Thoát khỏi các thiết bị công nghệ vào cuối ngày. Ngừng mọi việc lại, giảm nhịp độ và tăng thư giãn. Vào cuối tuần, chắc chắn phải nghỉ ngơi để phục hồi sức lực. U. Bừa bộn. Bừa bộn cũng không sao. Một số người có thể xác định được vị trí cất giữ những thứ họ cần và tìm thấy nguồn cảm hứng từ những mớ hỗn độn. Bừa bộn là căng thẳng. Bừa bộn cũng là một dạng trì hoãn, một biểu hiện quá rõ của tính chần chừ. Mọi thứ đều có nơi có chỗ hẳn hoi, hãy đặt chúng vào đúng vị trí. Đừng căng thẳng vì sự bừa bộn. Chẳng liên quan gì đến việc làm cho mọi thứ tinh tươm, không tì vết, mà chính yếu là làm cho cuộc sống êm đềm và có ý nghĩa hơn. Đừng quá xăm soi, xét nét để rồi làm hỏng cả mối quan hệ chỉ vì một cái cốc bẩn. Sống tích cực, sống ngăn nắp. Dành thời gian dọn dẹp mỗi tuần, kết hợp với tổng vệ sinh 2 lần mỗi năm. Môi trường sống bên ngoài là hình ảnh phản chiếu của môi trường tinh thần bên trong. Vì vậy, hãy năng dọn sạch tâm trí bạn mỗi ngày. Vờ mơ hồ. Bạn đang mơ hồ vì cho rằng người kia cũng hiểu mình, không muốn làm tổn thương cảm xúc của ai đó, không chắc chắn về mọi chi tiết, quá căng thẳng để giải thích. Hệ quả của sự mơ hồ là thiếu mất những thông tin quan trọng, làm cho người khác hiểu nhầm hay đoán mò về bạn, và họ có thể lợi dụng sự thiếu rõ ràng ở bạn. Hãy tích cực, hãy rõ ràng. Rõ ràng về những điều bạn muốn nói, thẳng thắn và trung thực, nhưng đừng bất lịch sự hay lỗ mãng. Trình bày cặn kẽ và đừng gây ra những hiểu lầm đáng tiếc. Đôi khi, mọi chuyện sẽ tốt hơn khi ta khái quát thay vì quá chú ý đến tiểu tiết. Biết khi nào nên khái quát và khi nào thì không. W. Lo lắng. Giá mà, phải chi nếu như bạn kể lể còn mọi người thì cảm thấy lo. Nhưng lo lắng chẳng giúp bạn cải thiện được tình hình mà chỉ khiến bạn thêm bối rối. Lo lắng cảnh báo bạn vì những điều có vẻ như không ổn để bạn lên kế hoạch và chuẩn bị trước. Đừng lo lắng. Hiểu rõ những gì bạn không thể kiểm soát. Mọi chuyện cứ thế xảy ra, hãy chấp nhận rằng chẳng có gì là chắc chắn. Khi sự việc diễn ra theo chiều hướng xấu, chỉ cần biết rằng đến lúc phải xử lý rồi. Hãy tập trung vào điều bạn có thể kiểm soát và cách mà bạn có thể cải thiện tình hình. Hãy nghĩ đến những giải pháp khả thi. Hãy thay thế nỗi lo lắng bằng những suy nghĩ mang tính xây dựng, từ đó ảnh hưởng tích cực đến kết quả sau cùng. Hãy tích cực, hãy suy nghĩ thấu đáo. X nghĩa là gia tăng gấp bội, là phóng đại. Tôi nhận được hàng ngàn thư điện tử. Ta phóng đại thực tế và thổi phồng sự thật một cách quá mức. Chúng ta phóng đại để nhấn mạnh một điều gì đó, để thu hút sự đồng cảm hay sự chú ý, để làm cho mọi việc trở nên thú vị hơn. Phóng đại quá mức, quá thường xuyên sẽ dẫn đến hệ quả là bạn làm cho sự việc trở nên lớn hơn so với thực trạng của nó, làm cho mọi người ít tin tưởng bạn hơn và bạn mất đi sự tín nhiệm. Sự cường điệu có thể hữu ích trong việc mang lại tiếng cười để giải tỏa căng thẳng. Tuy nhiên, chỉ nên phóng đại những khi cần thiết, nếu không thì hãy dừng lại. Hãy nhìn sự việc theo đúng thực tế, hãy chính xác. Hãy nhấn mạnh, làm cho nổi bật, chứ đừng phóng đại. Và hãy nhân rộng những điều tốt đẹp nhất. Y. Huyên thuyên, nói quá nhiều. Hãy ngừng huyên thuyên và bắt đầu giao tiếp. Giao tiếp là dòng chảy có tính hai chiều, nghe để hiểu và nói để được hiểu. Lời nói gói bạc, hãy chấm dứt những cuộc tán gẫu không cần thiết, hãy mời mọi người tham gia trao đổi, hãy tạo cơ hội cho người khác nói. Nói quá nhiều chỉ tổ phát kiệt sức lực của bản thân và người khác, mọi người cũng cảm thấy chán và không còn muốn nghe nữa. Trong khi người khác nói, ta nên ngừng huyên thuyên trong tâm trí mình và hạn chế ngắt lời, chú tâm hoàn toàn và lắng nghe. Z số 0 bằng thiếu lòng tự trọng. Số 0 thực sự chỉ là một niềm tin. Ta tin rằng mình không giỏi giang. Hãy thay đổi niềm tin hạn hẹp, hãy chấp nhận bản thân. Khả năng của bạn lớn hơn hẳn những gì bạn từng biết. Bạn không có giới hạn, bạn tràn đầy tiềm năng. Không cần phải trở nên hoàn hảo để là một anh hùng. Hãy ngẩng cao đầu, đứng dậy và là chính mình. Hãy mạnh dạn thể hiện tài năng và đam mê của bạn. Hãy hoàn thiện bản thân, hãy phát huy tối đa khả năng của mình. Hãy làm những gì thực sự có ý nghĩa và để lại dấu ấn nào đó trong vũ trụ này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.